Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 11, xảy ra bất ngờ. Cái này bổ nhào về phía trước quá nhanh, mặc dù Tử Lương tại ma nhãn ủng hộ phía dưới, có thể thấy rõ cái kia đạo tàn ảnh, nhưng nhìn đến về nhìn thấy, không có nghĩa là thân thể liền có thể phản ứng tới. Trong điện quang hỏa thạch, Tử Lương hai mắt hồng quang chợt hiện, hắn chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại đón cái kia tàn ảnh phương hướng nhào lên, một trận lạnh buốt xúc cảm xẹt qua đầu vai của mình. Đồng thời, đau đớn một hồi, nương theo lấy một trận buồn nôn nhúc nhích, nháy mắt xuyên qua khoang ngực của mình. Tử Lương biết, đầu vai cái kia bôi lạnh buốt, nguồn gốc từ tại quái vật kia lợi trào. Mà xuyên qua ngực là cây kia không ngừng liếm láp lấy đầu lưỡi. Rất đau, cái này đau đớn để ngũ tạng lục phủ đều bắt đầu vặn vẹo. Thuận mỗi một tấc làn da, bay thẳng trán, cơ hồ đem da đầu đều nhấc lên. Nhưng là, Tử Lương không có chết. Hắn sở dĩ đánh ra trước, chính là vì tránh né cái kia bổ về phía phần cổ lưỡi dao. Còn có bảo vệ mình trái tim. Mà chỉ cần đại não cùng trái tim không có nhận nghiêm trọng phá hư, cái kia lớn hơn nữa đau đớn cũng không quan trọng. Quái vật kia thấy mình săn mồi thất bại, lập tức muốn thu hồi đầu lưỡi, phát động vòng tiếp theo tiến công. Nhưng là đúng lúc này, Tử Lương lại cười, khóe miệng rỉ ra máu tươi để hắn tấm kia thận hư mặt hiển lộ ra một cỗ dữ tợn. Nháy mắt sau đó, hắn liền bỗng nhiên duỗi ra hai tay, lại nắm chặt hai vai, lợi dụng đứt gãy xương cốt gắt gao bóp lấy quái vật kia đầu lưỡi. Quái vật này lực lượng hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng là cái kia cũng chỉ là trong nháy mắt lực bộc phát. Mà để hắn đơn dùng một đầu đầu lưỡi, liền đem một người trưởng thành dơ lên, vẫn còn có chút khó khăn, vì lẽ đó giờ khắc này, quái vật hành động tốc độ bị Tử Lương áp xuống tới. Đang đánh nhau lúc, ai cũng biết, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, đạo lý, càng đừng đề cập dạng này sinh tử tồn vong thời khắc. Thấy quái vật hành động bị ngăn trở, còn lại tất cả mọi người không hẹn mà cùng tranh thủ thời gian xông lên. Cái thứ nhất trên đỉnh tới, tự nhiên là lão roi, hắn một cái níu lại quái vật đầu lưỡi. Trong tay đồ đao sáng lên, từ trên xuống dưới chợt lóe lên, bất quá hắn không có đem căn này đầu lưỡi chặt mờ, mà là trực tiếp chọc thủng, cũng một mực đóng ở trên mặt đất. Ngao, đây là quái vật phát ra tiếng thứ nhất chu lên, giống như là một loại nào đó bị liệt hỏa thiêu đốt mà phát ra thê thảm tiếng kêu, còn xen lẫn điểm phanh lại lúc ma sát mặt đất bén nhọn. Thẳng nghe được da đầu run lên, một giây sau, một cây quả bóng gôn cây gậy liền muốn thân mệnh đồng dạng đâm vào cái kia không cách nào khép kín. Huyết tinh trong miệng rộng, đem cái này kêu thảm sinh sinh đổi ra một cái khác âm điệu. Hani hành động mặc dù không bằng Queen cùng lão roi cấp tốc, nhưng là công kích của hắn luôn luôn tập trung ở chí mạng nhất điểm lên. Quái vật này mặc dù hình tượng cực kỳ kinh dị, nhưng là xét đến cùng, vẫn còn một cái động vật chân đốt phạm trù, có đầu lâu, tứ chi, cùng thân thể, mà lại bởi vì không có làn da, cái kia mang theo da thịt xương sống liền rõ ràng bại lộ ở bên ngoài. Vì lẽ đó, Hannibal đao trong tay lấy một cái tinh chuẩn góc độ, trực tiếp đâm vào quái vật kia xương sống trong khe hở. Ngao, lại là một tiếng hét thảm, so vừa rồi cái kia một tiếng càng thêm khiếp người. Quái vật bởi vì đau đớn, thân thể bỗng nhiên ngửa về đằng sau lên, cự lực đem đầu lưỡi đều tận gốc kéo đứt. Trong khoảng thời gian này, mọi người tất cả đều vây quanh ở quái vật bên cạnh. Hỗn loạn tưng bừng, lại thêm tia sáng u ám, vì ngăn ngừa đạn ngộ thương. Vì lẽ đó Leon một mực tìm không thấy xạ kích cơ hội. Cho tới giờ khắc này, quái vật này mới rốt cục thoát ly đám người phạm vi công kích. mà Leon cũng không chần chờ nữa, bắt lấy trong chớp nhoáng này khe hở. Phanh phanh phanh, liên tiếp súng vang lên. Đối mặt khủng bố như vậy, quái vật không ai sẽ còn nghĩ đến tiết kiệm đạn. Leon tại ngắn ngủi trong vài giây, trực tiếp đem tất cả đạn tất cả đều bắn sạch. Thẳng đến liên tục mấy âm thanh súng rỗng thanh âm về sau, Leon vẫn là chưa từ bỏ ý định, lại từ sau eo móc ra cái thứ gì, hướng về phía quái vật kia ném đi qua. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy trên tường đá vụn cùng trên mặt đất thi thể thịt nhão bị bắn tung đến khắp nơi đều là. Tất cả mọi người vì đó sững sờ, cũng không phải bị cái này tiếng vang bị hù, mà là buồn bực, tiểu tử này tại sao lại móc ra trái lựu đạn đến? Chẳng lẽ hắn có theo xó xỉnh biến xuất đạo cỗ siêu năng lực? Tính, cái này không trọng yếu, đợi cho bụi mù chậm rãi tán đi, đám người cũng lần nữa nhìn thấy con kia buồn nôn quái vật thi thể. Giờ phút này, nó đã bị dày đặc đạn đánh thành tổ ong, đầu đều không có nửa bên, ngửa mặt chiêu thiên nằm trên sàn nhà. Leon vô cùng cẩn thận thay đổi đạn, sau đó nâng thương, chậm rãi tới gần quái vật, đèn pin chiếu xuống, hắn cũng mới thấy rõ, con quái vật kia không chỉ có lấy răng nanh cùng kinh khủng đầu lưỡi, mà lại hắn chân trước lên còn mọc ra hai thanh như khảm đao giáp trạng vật, cứng rắn mà sắc bén. Mà nó bò tới trên tường thời điểm cái này hai thanh khảm đao tượng lão hổ móng vuốt giống nhau là về sau co vào, khó có thể tin nó thế mà còn có thể linh hoạt như thế nhúc nhích. Leon dùng chân đá đá quái vật kia thi thể, rốt cục nhả ra đi. Hô, hẳn là chết. Nói xong, hắn liền tranh thủ thời gian xoay người chạy đến Tử Lương bên người. Vừa rồi trong một mảnh hỗn loạn, hắn giống như nhìn thấy Tử Lương bị công kích đến. Thế nào, người còn tốt đó chứ? Leon khẩn trương hỏi. Giờ phút này, Harley Quinn ngay tại là Tử Lương băng bó vết thương. Cái kia băng gạc bị vết máu nhiễm phải xem không ra lúc đầu đến nhan sắc. Mà Tử Lương cứ như vậy an tĩnh tựa ở bên tường. Trong tay, lại còn có Nhàn Tâm Đảo một bản bút ký. Không có việc gì, chẳng qua là vết thương nhỏ. Tử Lương điềm nhiên như không có việc gì nói đến. Leon do dự một chút. Ếch, thật là vết thương nhỏ a. Ta nhìn cái này chảy máu đo, cảm giác rất nghiêm trọng a. Không có chuyện gì, chúng ta là bác sĩ, đối với thương thế phán đoán so ngươi muốn chuyên nghiệp rất nhiều. Hannibal ở một bên nhàn nhạt nói đến. Leon trầm mặc một giây đồng hồ, cũng chỉ có thể lúng túng gật gật đầu. Mặc dù cảm thấy là lạ, nhưng là nhóm thầy thuốc này đều nói như vậy, vậy mình cũng chỉ có thể tin tưởng không có vấn đề gì. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, Tử Lương lại mở miệng nói. Tin tức tốt, ta không có bị lây nhiễm. Loại sinh vật này hẳn là dùng các loại nhân loại hoặc là động vật thi thể dung hợp ra. Tính công kích rất mạnh, nhưng bản thân không mang theo virus. Theo những cái kia bị công kích chí tử, nhưng lại không có zombie hóa trên thi thể liền có thể nhìn ra được. Tử Lương nói, cũng không để ý Leon có thể hay không tin tưởng lời của mình, liền đem màu đen bút ký thăm dò trở lại trong túi. Đột nhiên, đúng lúc này, ngao, lại là một tiếng hét thảm, liền đến từ Leon sau lưng. Nguyên bản cái kia đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ quái vật đột nhiên thẳng tắp lật về phía trước qua. Thân đến, tượng một cái nhanh nhẹn thể thao vận động viên đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì dẫn đường động tác, một nháy mắt liền từ nằm ngửa biến thành công kích trước nằm sấp lập. Lộ ra sắc bén lợi trào, mắt nhìn thấy liền muốn đối Leon phát ra một kích chí mạng. Cái này biến cố thực sự là tới quá đột ngột, không ai nghĩ đến, đồ chơi kia tại dạng này dưới thương thế, lại còn có thể còn sống. Ngay tại cái này sinh tử sát na ở giữa, một tiếng không biết từ nơi nào truyền đến súng vang lên, liền như là đập nện một cái sung mãn cà chua đồng dạng. quái vật kia lộ ra ngoài khác một bên đại não theo tiếng súng kia vang bị đánh cho vỡ ra. Xám trắng óc như đổ nhào sơn thoa khắp nửa mặt vách tường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.